Ngày mới cho Dorothy. Tác giả Frances E. Leslie, Hàng Tuyết Lê dịch. Trong khi người thiếu phụ nói, tôi lại ngắm căn phòng thay vì lắng nghe. Bà đang kể cho tôi về Dorothy, cô bé 8 tuổi, con giữa trong 5 đứa con của bà. Cô bé chậm phát triển. Con bé chẳng nói được một lời, người mẹ tiếp tục. Bác sĩ bảo là vô phương. Năm ngoái chúng tôi đã đưa cháu đến tận Boston và kết quả là chẳng có gì. Căn phòng thanh lịch quá, có đèn chùm pha lê, có cây đại dương cầm, có hoa tươi khắp nơi. Bà mẹ thật dễ mến, đó là một ca sĩ opera. Dân, đó là một phụ nữ dễ mến. Và đặc biệt là tình yêu của bà dành cho cô bé mà tất cả các chuyên gia đều từ chối. Tình yêu chính là điều tôi quan tâm. Và vì vậy, dù vẫn giả vờ lắng nghe, tôi thật tình chẳng để ý những kết quả trắc nghiệm phản xạ và điện não đồ. Qua nhiều năm làm việc với trẻ chậm phát triển, tôi hiểu rằng mình không được chú tâm đến các thiểu năng mà phải để tâm tới những điểm mạnh đặc biệt của trẻ. Chắc chắn là trong mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh. Tôi tin rằng một phần của Chúa hiện diện trong mỗi chúng ta và việc khơi gợi phần ấy ra là việc của bất kỳ giáo viên nào. Tôi gặp Dorothy vào cuối tuần sau. Cô bé xinh xắn, tóc vàng óng và mắt xanh biếc, thật là một con người đáng yêu. Nhưng Dorothy chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tạ ơn trời, hôm nay là một trong những ngày yên ắng, người mẹ nói. Những hôm cháu nó hung hăng thì chẳng có gì kìm hãm được. Tôi mường tượng những ngày cô bé hung hăng. Tiếng kêu của cô bé những lúc ấy mách bảo rằng có một con người đang hiện hữu, dẫu đang bị kiềm tỏa bằng trị liệu hóa chất hay giam nhốt, nhưng vẫn đơn độc đấu tranh để được hiểu và được công nhận. Tôi nghĩ mình sẽ thử trong một tháng. Công việc khó khăn ngay từ đầu. Buổi chiều tôi dẫn Dorothy đến một lớp học dành cho trẻ em chậm phát triển. Cô bé chỉ ngồi yên và quan sát chứ không hề có ý tham gia các hoạt động tập thể. Con bé không thể hòa nhập được. Cô giữ trẻ bảo tôi. Không hiểu sao mọi người cứ gửi nó đến đây. Tôi nhìn những đứa trẻ khác, tất cả đều mê mải đùa nghịch với những món đồ chơi đơn giản, và tôi thầm đồng ý với Dorothy. Có gì hay ho khi đóng một cái cọc vào một cái lỗ vuông. Sau khi bố mẹ cháu đồng ý, chúng tôi không đến lớp nữa. Theo tôi, vấn đề của Dorothy gặp phải là mọi người xung quanh không đón nhận cháu. Tôi nhớ một bữa ăn sáng khi những đứa trẻ khác nhanh chóng ăn hết phần bột ngũ cốc thì Dorothy chỉ mãi nhìn quanh mà không hề đụng đến phần của mình. Đút vào mồm cho nó, cô bảo mẫu mất kiên nhẫn la lên. Cô bé tự ăn được chị ạ, à. Tôi nói, chắc cháu thích nhìn mọi thứ đấy. Thích, cô ta hứ lên giọng coi thường. Nó chẳng biết gì về các thứ ngoài con chim hoàng yến. Thật xấu hổ khi để nó ngồi đây, nó làm phiền những đứa trẻ khác. Tôi đã hiểu vấn đề của cháu, đặc biệt là trong buổi đi dạo ở công viên trung tâm. Ấy là vào một ngày tháng 10, tôi cùng Dorothy đi dạo hàng giờ liền. Khi sự im lặng xâm chiếm cả hai, tôi bèn cất tiếng hát. Tôi bắt đầu bằng những bài thánh ca được nghe từ thuở thơ ấu ở Anh. Dorothy có vẻ thích chúng vì bước chân cháu nhịp rất đúng với nhạc, còn đầu cháu gục gặt thật nhịp nhàng. Chúng tôi cũng đem theo giấy và bút. Tôi đã bị mê hoặc bởi những bức vẽ trong phòng Dorothy, những nét vẽ lượn sóng duyên dáng lặp đi lặp lại. Tôi không biết chúng mang ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn đó không phải là những nét nguệch ngoạc như cô bảo mẫu ngán ngẩm gọi. Rồi chúng tôi ngồi vẽ phác thảo, Dorothy vẽ chim bồ câu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chim bồ câu như thế. Có lẽ không phải bề ngoài của những chú chim như người khác vẽ, mà đó chính là linh hồn của chúng, là cái rất riêng của chim bồ câu. Nhanh hơn tôi kịp theo dõi, tay cô bé phát họa ra những cánh chim phấp phới, chiếc cổ vươn thẳng và dáng đi oai vệ. Mùa thu vàng qua nhanh, Dorothy thích ngồi cạnh tôi, nghe tôi đàn, hát những bài thánh ca. Tôi luôn bắt đầu bằng ca khúc, những khúc ca lặng im của Fenwick Homey. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Dorothy cất tiếng hát cùng, hòa nhịp một cách hoàn hảo. Tôi giật mình, tiếp tục chơi không nghỉ và mong sao phép nhiệm màu này đừng biến mất. Khoảnh khắc đó thật tuyệt vời. Làm sao cô bé có thể thuộc lời tất cả các bài thánh ca như vậy, giỏi hơn bất kỳ đứa trẻ 8 tuổi nào khác. Có tiếng thổn thức, tôi quay lại và thấy mẹ Dorothy đang đứng nơi ngưỡng cửa, nước mắt lăn dài. Từ thời khắc đấy, cuộc sống Dorothy đã thay đổi hẳn. Căng thẳng, uất ức, dồn nén cùng tính hung hăng đã không còn. Cô bảo mẫu khó chịu đã chuyển sang công tác khác. Dorothy tiếp tục theo học và trở thành một đứa trẻ 13 tuổi đường hoàng đỉnh đạt, bình thường. Nếu hiểu theo nghĩa trung bình thì không phải. Tất cả chúng ta đều có điểm mạnh và điểm yếu. Ở Dorothy, mọi thứ đều đạt đến cực đỉnh. Nhưng đây là sự cực đỉnh của hiểu biết và cảm nhận mà không phải ai cũng có thể đạt được. Ví dụ như những nét vẽ lượng sóng mà cô bé đã vẽ đi vẽ lại khi đủ khả năng biểu đạt. Dorothy nói, gió là thế đấy. Dorothy, mắt cháu nhìn thấy được sâu thẳm, tai cháu nghe được tiếng của im lặng. Thế giới của cháu là âm nhạc và hội họa. Nếu Thượng Đế lấy đi điều gì của cháu, thì chính người là phần bù đắp lại cho cháu đấy.